Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã nghe Bạch Tử Cống đã đi đến Hy Lạp và đã tìm ra được đỉnh Olympus, và ở đó thì họ đã giao chiến với những chủ thần ở đây và cũng đã thành công chế ngự những chủ thần ở đây và bắt được cả Zeus. Và khi họ tiến lên đỉnh Olympus thì họ đã phát hiện ra một thi thể, thật ra là một thi thể không hồn, và họ cũng đã biết là thi thể đó chính là người đến từ Hồng Hoang thứ hai, người thứ hai đến từ Hồng Hoang ngoài La Sắt Vương. Và người này đã không phải người này đã chết mà để lại thi thể, mà hắn đã sử dụng một thủ pháp nào đó thoát xác ra để lại thi thể ở đây. Và cái lĩnh vực áp chế thực lực của bọn họ phát ra trên thi thể này, và họ đã tìm cách phá vỡ kết giới ngăn cách giữa thi thể này với thế giới bên ngoài. Và ngay khi họ phá vỡ kết giới này thì những cái kiếp vân tụ ở trên đỉnh Olympus thì đột nhiên tụ lại và biến thành thiên phạt. Và La Sát Vương cũng đã giải thích rằng thiên phạt này nó chính là do lực lượng đến từ phong ấn của thế giới này, chứ không phải là một pháp tắc của thiên địa, giống như kiểu là thiên kiếp của tiên cảnh, khi vượt qua thiên kiếp của tiên cảnh. Vậy thì thiên phạt này hướng tới, chúng ta cũng biết là thiên phạt này nó hướng tới những người mà đạt tới trên thiên tiên đỉnh phong, để nhằm diệt sát những người này, tránh cho những người này có thực lực trên thiên tiên đỉnh phong có thể phá vỡ được phong ấn từ bên trong thế giới này để ra bên ngoài. Vậy thì ở tập tiếp theo chúng ta đón xem là bọn Bạch Tử Cống có thể tránh thoát khỏi thiên phạt này như nào, và cuối cùng là bọn họ sẽ điều tra được những manh mối gì tiếp theo để dẫn tới cái người đến từ Hồng Hoang thứ hai ngoài La Sát Vương kia. Sẽ có những chuyện gì xảy ra tiếp theo, chúng ta hãy đón xem trong tập này nha. Tập 82, chương 580, Atlantis. Đây căn bản là một kế hoạch, vì để giết người biết đến sự tồn tại của hắn mới bày ra sự sắp xếp này. La Sát Vương trầm giọng nói. Ý của người là gì? Sở Giang Vương hỏi. Ta đã đoán sai. Vỏ xác kia người nọ căn bản không để ý, ngược lại hắn còn lấy vỏ xác làm mồi, bày ra nguyên một sự sắp xếp tuyệt sát. La Sát Vương giải thích nói. Ta nghĩ người nọ trước khi thoát xác khả năng cũng đã nghĩ tới sau này sẽ có người nghi ngờ những sự sắp xếp của hắn bố trí, thông qua dấu vết hắn lưu lại rồi tìm được nơi này. Nhưng hắn vì không muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình nên đã sắp xếp ở chỗ này. Một khi chúng ta phá vỡ kết giới hắn để lại, cỗ khí tức kia liền phóng lên cao, dẫn động thiên phạt đang ngưng tụ ở trên đỉnh núi. Đồng thời cỗ khí tức kia cũng đánh ký hiệu trên người chúng ta. Nếu mà dính phải ký tức ở trên vỏ xác, tất cả đều trở thành mục tiêu của thiên phạt. La Sát Vương trầm giọng nói. Nghe vậy, bọn Bạch Tử Cống nhanh chóng đem khí tức của vỏ xác dây dính trên cơ thể của mình xóa đi. Rồi sau đó nhìn không gian ở phía trước, bởi vì thiên phạt ở bên trong mà không ngừng xuất hiện gợn sóng bằng mắt thường có thể thấy. Bạch Tử Cống nói. Xem ra ngoại trừ Zeus, những nhân vật thần thoại của Olympus đều đã chết hết. Sở Giang Vương, giao hắn cho ngươi siêu hồn. Bạch Tử Cống nhìn vào mắt Zeus nói. Để cho ta. Sở Giang Vương vừa nhấc tay, Zeus đang hôn mê từ trên mặt đất bay đến trước mặt Sở Giang Vương. Mà sau khi Sở Giang Vương siêu hồn, Bạch Tử Cống thấy có mấy chiếc máy bay đang bay tới đây. Nơi này có dị tượng đã khiến cho chính phủ chú ý. Bạch Tử Cống bỗng nhiên phóng lên cao, dọa những phi công này ngây người. Bay, hắn bay kìa. Từ từ, người này không phải là vị thần tiên ở trên tin tức rầm rộ ở Hoa Hạ hay sao? Hình như là hắn. Hắn tới nước ta làm gì? Trên máy bay có người nhận ra Bạch Tử Cống. Bỗng nhiên bọn họ thấy Bạch Tử Cống rút kiếm, sau đó vung kiếm xuống dưới. Tiếp đó bọn họ liền nhìn thấy một đạo quang mang xẹt qua. Trên sườn núi phía dưới bị đánh ra một vết kiếm lớn. Đám phi công này hít một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này còn là con người sao? Hắn làm vậy là có ý gì? Nhưng không đợi bọn họ nghĩ xong, bọn họ lại thấy Bạch Tử Cống giơ kiếm về phía bọn họ. tay cầm kiếm hơi lắc lư. Lúc này, ý tứ của Bạch Tử Cống muốn biểu đạt, mọi người đều hiểu. Những phi công đó lập tức ra đầu tê dại, nào quan tâm đến mệnh lệnh nữa, trực tiếp quay đầu máy bay, chạy lấy người. Thẳng đến khoảng cách vài vạn mét, những phi công này mới cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Bộ trưởng, người Hoa Hạ kia thật quá nguy hiểm, chúng ta không dám đi qua đó, dù người có cắt chức ta cũng không quay lại đâu. Mặc cho những người lãnh đạo ra lệnh như thế nào, bọn họ vẫn dùng lý lẽ này. Dù sao, bọn họ cũng không dám quay qua đó nữa. Đến khi bay qua đó, bị người Hoa Hạ kia đánh rơi máy bay của họ, họ tìm ai để nói lý lẽ? Chỉ sợ đến lúc đó, lý lẽ chẳng biết nói cho ai, mà hẳn là lý lẽ cũng không thể nói nữa. Sau khi dọa lùi những người này, Bạch Tử Cống bay xuống dưới, chờ đợi Sở Giang Vương kết thúc sư hồn. Đột nhiên, cả người Bạch Tử Cống chấn động, cùng Vân Hầu liếc nhau. Lĩnh vực áp chế đối với ta không còn nữa. Vừa rồi Bạch Tử Cống cảm giác được lĩnh vực áp chế đối với hắn không còn nữa, thực lực của hắn đã khôi phục. Vân Hầu quay đầu nhìn về phía không gian trước mặt, phát hiện những gợn sóng mắt thường có thể thấy kia đang có xu thế giảm dần. Xem ra thiên phạt đã hủy diệt vỏ xác kia. Vân Hầu nói xong, đột nhiên đánh ra một quyền về phía trước, mà lúc trước cả ba người Bạch Tử Cống hợp lực mới có thể đánh thủng không gian. Nhưng hiện tại, dưới một quyền của Vân Hầu, không gian liền bị xé rách ra một vết dài. Lại lần nữa bước vào Olympus, Bạch Tử Cống phát hiện lôi vân bao phủ ở trên đỉnh núi đã biến mất. Thế nhưng, cả Olympus đã không còn một sinh vật nào tồn tại. Những sinh vật ở đây, dưới thiên phạt, đều bị tiêu diệt không còn một ai. Bạch Tử Cống cùng Vân Hầu bay lên đỉnh núi, chỉ thấy nơi thi thể kia ngồi đã bị thiên phạt bổ ra một cái hố lớn, đường kính 10 mét, sâu 20 mét, mà thi thể chỉ sợ một chút bụi bặm đều không còn. Nhìn hố lớn ở trước mặt, Bạch Tử Cống bỗng nhiên hỏi ở trong lòng. Thiên phạt này uy lực quả thật là mạnh, nếu lúc trước không kịp thời chạy đi, sợ là chúng ta sẽ bị giết đến bụi bặm cũng không còn. Này, La Sát Vương, nếu người này thật sự muốn sắp xếp để giết chết chúng ta, người nghĩ hắn sẽ ngu xuẩn như vậy, cho chúng ta thời gian để chạy thoát? Nếu ta mà là hắn, chỉ sợ kết giới vừa mới vỡ xong, khí tức xuất hiện trong nháy mắt kia sẽ làm thiên phạt lập tức đánh xuống, chứ không phải là kiếp vân tụ lại sau đó mới đánh xuống đâu. Ta nghĩ kiếp vân hẳn là sau khi hắn chết mới tản ra, điểm này người nọ hẳn là không đoán được trước. La Sát Vương nói. Sau khi Sở Giang Vương sư hồn xong, ngươi đi hỏi hắn đi. Ta nghĩ trong trí nhớ của rớt hẳn sẽ có quá trình biến hóa của kiếp vân này. Bạch Tử Cống cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy Sở Giang Vương cũng tiến vào, cùng bay lên đỉnh núi. Thế nhưng sắc mặt Sở Giang Vương lại có chút ngưng trọng. Làm sao vậy Sở Giang Vương? Sắc mặt ngươi ngưng trọng như vậy, có phải trong trí nhớ của rớt đã phát hiện ra chuyện gì nghiêm trọng? Bạch Tử Cống hỏi. Vân Hầu cũng quay đầu nhìn lại đây. Trong trí nhớ của rớt, ta phát hiện ra một chỗ, nơi đó chỉ sợ là hang ổ của người đến từ Hồng Hoang kia. Sở Giang Vương nói. Kể cả phát hiện ra hang ổ của hắn, sắc mặt của ngươi cũng không cần khó coi như vậy chứ? Bạch Tử Cống hỏi. Sắc mặt của ta khó coi là bởi vì thực lực và thế lực của người nọ thật sự vượt qua phỏng đoán của ta rất nhiều. Sở Giang Vương trầm giọng nói. Thế lực? Sao lại thế? Bạch Tử Cống ngưng mày nói. Ở trong trí nhớ của rớt, hang ổ của người nọ chính là nơi có tên là Atlantis. Sở Giang Vương thở sâu nói. Ngươi nói cái gì? Atlantis? Atlantis trong truyền thuyết trong xã hội hiện đại châu Âu? Bạch Tử Cống thất thanh nói. Sở Giang Vương gật đầu. Đúng vậy. Hắn như thế nào lại có quan hệ với Atlantis? Bạch Tử Cống hỏi. Bởi vì Atlantis chính là do một tay người nọ lập lên. Một ít người ở trên Olympus ban đầu chính là người của ở Atlantis. Còn có Atlantis chính là do hắn giấu đi. Sở Giang Vương nói. Đây là sự thật. Bạch Tử Cống trợn tròn mắt. Điều này ta đọc được trong trí nhớ của rớt, không có sai. Nói tới đây, Sở Giang Vương thở dài nói. mà trong lúc Atlantis xuất hiện cho đến khi chìm mất, chúng ta cũng không biết còn có một người tồn tại sau lưng Atlantis. Từ từ, Bạch Tử Cống giơ tay nói. Nói cách khác, người biết Atlantis ở đâu? Đúng, ta biết. Rốt cuộc luân hồi chính là căn bản của thế giới, Sở Giang Vương nói. Đợi lát nữa chúng ta lên đi Atlantis xem. Hiện giờ Sở Giang Vương, ở trong trí nhớ của Rớt có hay không về việc người nọ vì sao lại muốn thành lập Atlantis, sau đó lại đem nó giấu đi? Bạch Tử Cống hỏi. Chương 581, Vân Hầu đối đầu La Sát Vương. Sở Giang Vương suy tư một lát, nói: trong trí nhớ của Rớt, Atlantis giống như một chỗ đặc biệt thần bí. Ở đó có một tòa thần điện, chỉ có người đó mới có thể tiến vào trong đó. Hơn nữa, trước khi hắn nhấn chìm Atlantis, hắn đã tiến vào trong thần điện rất lâu. Cho đến khi hắn đi ra, hắn liền lập tức nhấn chìm Atlantis. Vậy sao? Như thế xem ra, trong thần điện hẳn là có một số bí mật tồn tại, đáng giá để chúng ta đến đó một chuyến, Bạch Tử Cống nói. Hiện tại chúng ta liền đi thôi, Sở Giang Vương nói. Chờ một chút. Lúc này La Sát Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Làm sao vậy? Bạch Tử Cống hỏi. Người có phải lại phát hiện ra cái gì không? Không, La Sát Vương lắc đầu nói. Lần này không phải ta phát hiện ra cái gì, mà là ta cảm ứng được một nửa linh hồn kia của ta đã đi theo đến đây rồi. Ngươi nói cái gì? Một nửa linh hồn kia của ngươi đã đi theo đến đây? Làm sao biết được chúng ta ở đây, lại còn có thể tìm đến? Bạch Tử Cống thất thanh nói. Làm sao mà ta biết được? La Sát Vương buồn bực nói. Theo lý mà nói, hắn hiện tại phải tranh thủ khôi phục thực lực mới đúng. Nhưng hắn hiện tại xác thật xuất hiện ở nơi này, hơn nữa sẽ nhanh chóng tới đây, chỉ sợ trong vòng một phút nữa sẽ xuất hiện trước mặt các người. Trong vòng một phút? Từ từ, Bạch Tử Cống lập tức gọi Sở Giang Vương và Vân Hầu lại. Làm sao vậy? Sở Giang Vương quay đầu hỏi. La Sát Vương tới, Bạch Tử Cống nói. La Sát Vương, hắn không phải luôn ở... Nói được một nửa, Sở Giang Vương chợt nghĩ tới. Ngươi nói chính là một nửa linh hồn kia của La Sát Vương mà ngươi phóng thích? Đúng vậy, Bạch Tử Cống nhấn mạnh. Không đến một phút nữa, hắn liền xuất hiện trước mặt chúng ta. Thời điểm Bạch Tử Cống vừa dứt lời, nơi xa phía chân núi truyền đến một tiếng vang lớn. Tiếng rắc rắc không ngừng vang lên bên tai. Một vết rách không gian lớn bị một người đánh ra, rồi sau đó hắn từ bên ngoài đi vào, xuất hiện trước mặt ba người Bạch Tử Cống. La Sát Vương! Nhìn thấy người kia, sắc mặt Bạch Tử Cống cùng Sở Giang Vương biến đổi, sắc mặt Vân Hầu cũng ngưng trọng. Trên người La Sát Vương trước mặt, Vân Hầu cảm giác được hơi thở nguy hiểm. La Sát Vương ngẩng đầu, thấy Bạch Tử Cống phía trên đỉnh núi, hơi mỉm cười nói. Tìm được người rồi. Thế nhưng nụ cười của hắn, Bạch Tử Cống thấy thế nào cũng cảm thấy vặn vẹo, khó không có một chút ý tốt. La Sát Vương hướng tới Bạch Tử Cống nhanh chóng bay tới, tốc độ cực nhanh, sau vài giây liền vượt qua khoảng cách của bọn họ đến trước người Bạch Tử Cống. Ánh mắt Bạch Tử Cống ngưng trọng, nhanh như chớp bổ ra một kiếm nhưng vô dụng. Chỉ thấy La Sát Vương vung tay lên liền đánh nát kiếm quang Bạch Tử Cống bổ ra, sau đó một ngón tay điểm ra, lập tức liền có một tia quang mang màu đỏ tươi từ đầu ngón tay La Sát Vương bay ra vọt tới Bạch Tử Cống. Bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện ở trước mặt Bạch Tử Cống, rồi sau đó năm ngón tay chụm lại bóp nát tia quang mang màu đỏ tươi kia. Người ra tay chính là Vân Hầu. La Sát Vương lập tức dừng lại, nhìn Vân Hầu lạnh lùng nói. Người muốn ngăn cản ta? Người không thể giết hắn, Vân Hầu lạnh giọng đáp. Ai quyết định ta không thể giết hắn? La Sát Vương cười nhạo nói, mục tiêu của người chính là một nửa linh hồn kia trong thân thể Bạch Tử Cống, chỉ cần thả hắn ra là được, không cần thiết phải giết Bạch Tử Cống. Vân Hầu nói, chuyện này không thể được. La Sát Vương lạnh lùng cười nói, ta đã quyết định phải dùng tính mạng của Bạch Tử Cống để làm tế phẩm, tế điện ta hoàn toàn trở về. Một khi đã như vậy, ta đây chỉ có thể làm ngươi thay đổi chú ý mới thôi. Vân Hầu khẽ quát một tiếng, hiện ra mang thần chi khu. Mang thần chi khu? La Sát Vương hai mắt nhíu lại. Không thể nghĩ được, ở thế giới này lại có thể nhìn thấy mang thần chi khu. Nhưng đáng tiếc, trình độ của mang thần chi khu của ngươi hoàn toàn kém hơn nhiều so với chân chính cương tổ mang thần. Vừa dứt lời, La Sát Vương nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Vân Hầu cũng biến mất không thấy. Trên không vang lên một tiếng nổ lớn, rồi sau đó Vân Hầu cùng La Sát Vương hiện thân ra, lùi lại vài bước. Tuy rằng ta không biết cương tổ mạnh như thế nào, nhưng muốn ngăn cản ngươi, chỉ sợ ta vẫn có thể làm được. Vân Hầu lạnh lùng nói. Thân thể đúng là đủ cứng cỏi, cứng đến nỗi làm đau cả tay ta. La Sát Vương vẫy vẫy tay, bỗng nhiên đánh một chưởng về phía Vân Hầu. Bạch Tử Cống có cảm giác không gian bốn phía bị phong tỏa, cảm giác chính mình không thể động đậy. Tâm niệm hắn vừa động, phát hiện mình không thể động đậy nổi. Không gian bốn phía xèn xẹt vô cùng, giống như là keo dính. Đây là... Bạch Tử Cống khiếp sợ vô cùng. Đây là thiên tiên giai vị, thời điểm toàn lực động thủ, điều động thiên địa chi lực để đối địch. La Sát Vương ở trong lòng Bạch Tử Cống giải thích. Thiên tiên? Hắn nhanh như vậy đã hồi phục lại đến thiên tiên? Bạch Tử Cống kinh ngạc nói. Ta vốn dĩ là thiên tiên đỉnh, tuy rằng bị phong ấn lâu như vậy, nhưng chỉ cần thoát ra, một lần nữa khôi phục đến thiên tiên giai vị, thực sự rất nhanh. La Sát Vương bên trong nói. Đúng rồi, ngươi có phải cảm giác được thân thể không thể nhúc nhích? Đúng vậy. Bạch Tử Cống thừa nhận nói. Đây là thiên địa chi lực áp bách, khiến cho ngươi giống như rơi vào đầm lầy, cả người không thể động đậy, chỉ có thể chịu công kích của người khác. La Sát Vương bên trong giải thích. Bạch Tử Cống nghe vậy, sắc mặt cuồng biến. Dù y của một trưởng của La Sát Vương bên ngoài làm cho hắn khó nhúc nhích, Vân Hầu đối diện một trưởng này sẽ ra sao? Bạch Tử Cống quay đầu nhìn lại, phát hiện Vân Hầu giống như không chịu ảnh hưởng. Một quyền đánh ra dường như mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa, ở trong không trung xé rách ra một đường, đánh tới La Sát Vương bên ngoài. Như này Vân Hầu cũng là thiên tiên? Bạch Tử Cống khiếp sợ hỏi. Không, hắn không phải thiên tiên. La Sát Vương bên trong nói. Nếu hắn là thiên tiên, thì sợ bằng uy lực của mang thần chi khu, sớm đã đánh bại một nửa kia của ta. Mang thần chi khu lợi hại như vậy? Bạch Tử Cống sửng sốt. Đó là tất nhiên, mang thần chi khu rất mạnh, tuy nhiên dưới tiên cảnh có lẽ không thể hiện ra, nhưng sau khi tiến vào tiên cảnh, mang thần chi khu chính là bộc phát, có thể nói là cảnh nhất trọng thiên. Và loại này làm lỡ thiên địa chi lực giam cầm, chính là chỗ lợi hại của mang thần chi khu. La Sát Vương bên trong tán thưởng nói. La Sát Vương bên ngoài đánh ra trưởng ấn cùng với quyền của Vân Hầu và chạm vào nhau, oanh một tiếng phát ra vang vọng thiên địa, sau đó triệt tiêu lẫn nhau. Hờ, ta thật đúng là xem thường ngươi. La Sát Vương bên ngoài hừ lạnh một tiếng nói. Vân Hầu đứng đối diện La Sát Vương bên ngoài. Ta nói rồi, có ta ở đây, ngươi chỉ có thể thay đổi chủ ý. Thời dịp Vân Hầu còn đang giằng co với La Sát Vương bên ngoài, Bạch Tử Cống nhanh chóng bay đến bên người Sở Giang Vương. Chương 582, ba phân thân. Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh Sở Giang Vương, nhỏ giọng nói: Sở Giang Vương, ta có chuyện muốn nhờ người giúp ta gấp. Sở Giang Vương quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Cống nói: Có phải người muốn ta giúp người thả La Sát Vương ở trong cơ thể ngươi ra? Không sai. Bạch Tử Cống nhìn La Sát Vương bên ngoài đang chiến đấu với Vân Hầu bên kia nói: La Sát Vương sở dĩ đồng ý hợp tác với ta chính là bởi vì ta đồng ý với hắn sẽ giúp hắn tiêu diệt ý thức kia của hắn để hắn trở thành chân chính La Sát Vương. Mà lần này một nửa linh hồn kia đã tìm đến tận cửa, ta muốn đem chuyện này hiện tại hoàn thành luôn. Hóa ra người thuyết phục La Sát Vương như vậy, cũng khó trách vì sao hắn lại đồng ý hợp tác với người. Sở Giang Vương hiểu ra nói: Rốt cuộc thì ai cũng không muốn chết. Được rồi, để ta. Sở Giang Vương tay phải dựng thẳng kiếm lên nói: Nhanh một chút. Bạch Tử Cống nói. Tay phải Sở Giang Vương đột nhiên vươn lên, chỉ kiếm ở trên ngực Bạch Tử Cống. Một tia ý niệm theo kiếm xuyên qua ngực Bạch Tử Cống, đi thẳng tới chỗ trái tim. Mà lúc này La Sát Vương bị phong ấn trong trái tim Bạch Tử Cống sớm đã hành động. Thời điểm tia ý niệm của Sở Giang Vương tiến vào, liền thấy mấy sợi xiềng xích xoay quanh bốn phía xung quanh trái tim Bạch Tử Cống. Hơn nữa sau hai chữ Đại Minh Chú cùng xuất hiện, tản ra ánh sáng vàng rực rỡ. Nhìn xiềng xích bắt đầu tan vỡ, Sở Giang Vương biết phong ấn đã bị lay động. Sau đó đạo ý niệm này liền hóa thành một thanh đại đao, chém những xiềng xích vờn quanh bốn phía trái tim. Đang chiến đấu cùng Vân Hầu, La Sát Vương bên ngoài khóe mắt lướt qua, thấy động tác của Sở Giang Vương, vì thế đoán được mục đích của Bạch Tử Cống. Định dỡ bỏ phong ấn, thả hắn ra để đối phó với ta. La Sát Vương bên ngoài cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lui về phía sau, rồi sau đó mười ngón tay chụm lại, chỉ về phía Bạch Tử Cống. Lập tức, ở chỗ Sở Giang Vương và Bạch Tử Cống đứng bên dưới, bỗng nhiên xuất hiện một đám sương mù màu đỏ tươi. Đám sương mù này ngưng tụ thành một cái lốc xoáy. Từ trong lốc xoáy bay ra rất nhiều quỷ hồn, dương nanh múa vuốt bay thẳng đến Sở Giang Vương và Bạch Tử Cống. Những quỷ hồn này là do La Sát Vương bên ngoài vì để khôi phục thực lực mà tàn sát rất nhiều người. Hơn nữa, ngay cả linh hồn của họ cũng không buông tha, hắn bắt lại để chế tạo thành chiêu này. Tuy rằng những quỷ hồn này trông gầy yếu, nhưng bên trong thân thể chúng lại có một sợi tơ màu đỏ đậm sẫm. Sợi tơ này tuy rằng so với sợi tóc còn nhỏ hơn, nhưng kỳ thật nó có bản lĩnh, nó là một sợi hơi thở. Nếu bị loại hơi thở này xâm lấn vào cơ thể, những đạo sĩ có tu vi thấp sẽ biến thành loại dã thú chỉ biết giết chóc. Sở Giang Vương và Bạch Tử Cống nếu trúng chiêu, tuy rằng sẽ không thay đổi thành cái loại dã thú chỉ biết giết chóc, nhưng trong thời gian ngắn tâm tính khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên khi phát hiện loại công kích này, La Sát Vương bên trong vội vàng hô một câu: Không thể để bị đánh trúng. Nhắc nhở Bạch Tử Cống, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến vậy, vì hiện tại hắn đang toàn lực phá giải phong ấn, không thể giúp việc khác. Được La Sát Vương bên trong nhắc nhở, Bạch Tử Cống nhìn những quỷ hồn đang phóng tới chính mình và Sở Giang Vương, một tay bấm niệm thần chú, ngay sau đó ngón tay chỉ xuống dưới, lập tức một vòng phòng hộ đường kính 2 mét từ dưới xuất hiện, sau đó hình thành một vòng tròn bao bọc lấy Bạch Tử Cống cùng Sở Giang Vương. Thời điểm những quỷ hồn này đụng vào vòng phòng hộ, chúng lập tức nổ mạnh, sau đó hơi thở cứ thế lập tức liền biến thành sương mù, muốn chui vào trong vòng bảo hộ. Nhưng đáng tiếc, vòng phòng hộ này của Bạch Tử Cống lực phòng ngự cũng không tồi, khiến cho chúng không làm gì được. Đáng giận. La Sát Vương bên ngoài mặt hơi trầm xuống, hắn không nghĩ rằng trong khi phá giải phong ấn bên trong cơ thể, Bạch Tử Cống vẫn có thể ra tay ngăn cản công kích của mình. Điều này làm ý tưởng kéo dài thời gian của hắn không thành. La Sát Vương bên ngoài hơi suy tư, muốn bỏ qua Vân Hầu phóng tới chỗ Bạch Tử Cống, nhưng toàn bộ hành động của hắn đều bị Vân Hầu như kẹo mạch nhà dính chặt lại. Mặc kệ La Sát Vương có dùng thủ đoạn gì, Vân Hầu đều trước sau chặt chẽ, che ở phía trước La Sát Vương ở bên ngoài, không cho hắn có cơ hội công kích Bạch Tử Cống cùng Sở Giang Vương. Hơn nữa thực lực của Vân Hầu cũng không thấp, nếu như La Sát Vương cố tình đi xuống, chỉ sợ hắn sẽ bị Vân Hầu nắm lấy cơ hội tấn công hắn. Thấy những quỷ hồn vừa rồi không có tác dụng. Sở Giang Vương bên ngoài lại lần nữa bấm niệm thần chú, lập tức những quỷ hồn đó liền thay đổi phương hướng tấn công Vân Hầu. Thấy thế, Vân Hầu cười nhạo một tiếng, vẫn cứ chiến đấu dính chặt La Sát Vương bên ngoài, nhưng cánh tay phía sau lưng hắn đột nhiên vỗ mạnh, từng cơn lốc từ đó xuất hiện, nháy mắt cuốn tới những quỷ hồn kia. Tất cả những quỷ hồn La Sát Vương triệu hồi đều bị những cơn lốc này đánh tan, ngay cả sương mù toát ra từ cơ thể chúng cũng đều bị cuốn đi, không tới gần được Vân Hầu. Đáng chết! La Sát Vương bên ngoài sắc mặt trở nên hoàn toàn khó coi. Hắn không ngờ thủ đoạn hắn từng dùng trước đến nay luôn hiệu quả lại bị Vân Hầu phất cánh một cái liền hóa giải. Kỳ thật do quỷ hồn hắn triệu hồi ra quá yếu, nếu chúng mạnh hơn, chuyện này sẽ không phát sinh. Tuyệt đối không thể để bọn họ thả La Sát Vương trong người Bạch Tử Cống ra. Trong lòng La Sát Vương bên ngoài hô lớn như vậy không vì gì khác mà bởi vì đó là chính hắn. Chính hắn làm sao lại không hiểu hắn cơ chứ? Nếu chỉ có Bạch Tử Cống hoặc thêm cả Sở Giang Vương nữa, La Sát Vương bên ngoài tuyệt đối sẽ không sợ. Bọn họ không thể tạo thành uy hiếp với thực lực thiên tiên cảnh như hắn. Hiện tại có thêm Vân Hầu, Vân Hầu còn biết toàn bộ bí mật của La Sát Vương bên trong thân thể Bạch Tử Cống. Cho nên vì để ngăn cản một Bạch Tử Cống, La Sát Vương bên ngoài quát to một tiếng, ngay sau đó trên người hắn xuất hiện một tầng quang mang màu đỏ. Tiếp theo chỉ thấy ba bóng người từ trên người La Sát Vương bay ra, một trái, một phải, một ở giữa, vọt về phía Bạch Tử Cống. Vân Hầu tập trung nhìn, phát hiện ba bóng người này chẳng những ngoại hình giống y như đúc La Sát Vương, ngay cả hơi thở và tu vi phát ra trên người cũng hoàn toàn tương đồng. Đây là ba phân thân. Ý tưởng này vừa nảy lên trong đầu Vân Hầu, lập tức bị Vân Hầu phủ quyết. Cũng đừng trách hắn phản ứng như vậy, rốt cuộc kỹ năng phân thân, hơn nữa lại còn phân ra ba cái phân thân, là ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Nếu là Sát Vương có thể một lần phân ra ba cái phân thân thì lúc trước cũng sẽ không bị Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tạng Bồ Tát phong ấn. Nếu hắn có thể thi triển một lần ba cái phân thân cộng thêm bản thể nữa, bốn thiên tiên đỉnh phong vây công Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Bồ Tát, làm sao mà phản kháng? Chuyện này căn bản là không thể. Cho nên kỹ năng này nhất định không phải là phân thân. Chương 585 lại một lần nữa phá phong ấn. Ba phân thân của La Sát Vương bên ngoài từ ba hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh phóng về phía Bạch Tử Cống. Vân Hầu giơ tay đánh vào một phân thân, nhưng phân thân này giống như ảo ảnh, nắm tay Vân Hầu xuyên qua ngực hắn giống như đánh vào không khí. Hơn nữa phân thân của La Sát Vương bên ngoài cũng không giảm tốc độ, trực tiếp xuyên qua thân thể Vân Hầu bay đi. Đây là ảo ảnh. Vân Hầu nhớn lông mày, vì một quyền vừa rồi không có tác dụng, hắn liền trở tay đánh một quyền về phía hai phân thân còn lại, nhưng kết quả cũng như vậy. Quyền ấn xuyên qua hai phân thân này, ba cái đều là ảo ảnh. Vân Hầu không chút do dự giương tay đánh về phía La Sát Vương bên ngoài đang đứng bất động sau khi thả ra phân thân, nhưng kết quả vẫn như trước. Công kích của Vân Hầu xuyên qua La Sát Vương bên ngoài này, hắn cũng là ảo ảnh. Không đúng. Sau một công kích không có hiệu quả, nháy mắt Vân Hầu đã phản ứng lại. Hắn nhanh chóng đuổi theo ba ảo ảnh kia, hơn nữa đôi cánh phía sau vỗ mạnh đem sương mù cuốn bay khỏi bên này. Thời điểm hắn đuổi theo ba ảo ảnh, hắn bỗng nhiên giống lớn, sử dụng công kích phạm vi rộng. Sóng ngầm khuếch tán, dưới tiếng giống của Vân Hầu, quả nhiên hắn nhìn manh mối ra. Chỉ thấy hai ảo ảnh bên trái và ở giữa không có việc gì, chỉ có ảo ảnh bên phải bị công kích của Vân Hầu ảnh hưởng. Đó không phải là ảo ảnh, đó là bản thể của La Sát Vương bên ngoài. Tìm được ngươi rồi. Tinh quang trong mắt Vân Hầu chợt lóe. Chẳng qua Vân Hầu không chọn lựa đuổi theo, mà hắn giơ tay đánh ra một chưởng áp tới. Theo một chưởng của Vân Hầu đáp xuống, không khí bốn khía xung quanh La Sát Vương bên ngoài ngưng kết, phản phất giống như giang cầm La Sát Vương bên ngoài. Theo sau là một chưởng ấn bàn tay 3 mét xuất hiện trên đầu La Sát Vương bên ngoài, nhanh chóng áp xuống. Mà lúc này La Sát Vương bên ngoài và hai ảo ảnh đã sắp tiếp cận bên cạnh Bạch Tử Cống cùng Sở Giang Vương. Nhưng mà thời điểm một chưởng này của Vân Hầu giáng xuống, La Sát Vương bên ngoài vẫn không thay đổi phương hướng, dường như không hề có ý phản kháng. Thấy thế, sắc mặt Vân Hầu đại biến, nâng tay lên rồi áp thật mạnh xuống. Nhưng bàn tay kia đánh vào La Sát Vương bên ngoài giống như đánh vào không khí. Thất bại. La Sát Vương bên ngoài không biết từ khi nào đã biến thành ảo ảnh. Nhưng Vân Hầu không có bỏ cuộc. Khi một chưởng thất bại, Vân Hầu không quay đầu, nháy mắt đến trước ảo ảnh bên trái. Khi ảo ảnh này còn chưa kịp phản ứng nên giơ tay đánh ra một chưởng. Nhìn một chưởng của Vân Hầu đánh tới, ảo ảnh bên trái khiếp sợ hô: "Ngươi làm thế nào mà lại tìm ra ta?" Hóa ra không biết từ khi nào ảo ảnh này lại biến thành bản thể của La Sát Vương bên ngoài. Vân Hầu hừ lạnh một tiếng, khinh thường không nói, bàn tay đánh mạnh xuống. Mắt thấy một chưởng này của Vân Hầu chuẩn bị đánh trúng bản thể của La Sát Vương bên ngoài, vẻ mặt khiếp sợ của La Sát Vương bên ngoài biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cười nhạo. Bàn tay Vân Hầu không gặp trở ngại nào xuyên qua thân thể La Sát Vương bên ngoài, mà không đây cũng là một ảo ảnh. Hóa ra một chiêu phân thân này của La Sát Vương bên ngoài, tuy rằng không phải là phân thân chân thật, có thể phân ra ba phân thân có chiến lực giống nhau như đúc, nhưng cũng có chỗ bất phàm. Hắn có thể huyễn hóa ra ba ảo ảnh phân thân, sau đó bản thể chẳng những có thể đổi chỗ cho ba ảo ảnh, lại còn có thể khống chế ảo ảnh nói chuyện hay làm ra biểu tình khuôn mặt. Quả thực là chiêu thức đánh lén và đánh lạc hướng tuyệt hảo. Vừa rồi Vân Hầu cũng phát hiện ra đặc tính của chiêu thức này của La Sát Vương, giả bộ công kích ảo ảnh phía bên phải, nhưng thực sự là lấy thế để công kích ảo ảnh phía bên trái. Bởi vì Vân Hầu nghĩ chỉ cần công kích ảo ảnh phía bên phải, La Sát Vương bên ngoài sẽ chuyển rời sang ảo ảnh phía bên trái để tấn công Bạch Tử Cống. Bởi vì ảo ảnh ở giữa vẫn luôn đứng im, cho nên Vân Hầu không nghĩ La Sát Vương bên ngoài sẽ chuyển rời đến ảo ảnh ở giữa. Nhưng hiện thực Vân Hầu đã nghĩ sai. Rồi La Sát Vương đã đoán ra Vân Hầu đã nhìn thấy chiêu này của hắn, cho nên thời điểm đổi chỗ cho ảo ảnh ở giữa, hắn còn khống chế ảo ảnh phía bên trái nói và làm ra biểu tình dùng để mê hoặc Vân Hầu. Mà kết quả cũng đúng như suy nghĩ của hắn, Vân Hầu đã bị ảo ảnh bên trái đánh lừa. Không tốt, bị lừa rồi. Vân Hầu quay đầu, vừa lúc thấy ảo ảnh ở giữa đã tới bên cạnh vòng phòng hộ, giơ tay đánh ra một quyền. Hơn nữa thời điểm một quyền này còn chưa có tới, vòng phòng hộ của Bạch Tử Cống đã bị thiên địa chi lực đè ép khiến nó nổ tung. Là một quyền của La Sát Vương bên ngoài, không có trở ngại nào đánh tới Bạch Tử Cống. Chẳng qua thời điểm một quyền của La Sát Vương bên ngoài sắp đánh trúng Bạch Tử Cống, Bạch Tử Cống nhanh như chớp cũng đánh ra một quyền. Hai quyền đối đầu nhau phát ra một tiếng vang lớn, sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Bạch Tử Cống đứng mũi chịu sào, lui ra ngoài. La Sát Vương bên ngoài không có việc gì, đứng trên không trung, mà tay phải Bạch Tử Cống lập tức bị gãy, cả người bay ngược ra ngoài. Máu tươi trên cánh tay không ngừng nhỏ giọt, ngay cả miệng hắn cũng tràn ra máu. Sau một quyền đối nhau, ba ảo ảnh của La Sát Vương bên ngoài cũng biến mất. Thế nhưng sau một quyền đánh bay Bạch Tử Cống, La Sát Vương bên ngoài sắc mặt không những không thư thái hơn, ngược lại lông mày của hắn nhăn thành một khối. Nhìn Bạch Tử Cống miễn cưỡng dừng lại trên không trung: "Người đã phá phong ấn." Một trận tiếng cười ẩn chứa tang thương từ miệng của Bạch Tử Cống phát ra. Nghe tiếng cười, La Sát Vương bên ngoài sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn làm sao không biết đây là La Sát Vương bên trong đã phá vực phong ấn chiếm cứ thân thể Bạch Tử Cống. "Này, đừng có chỉ lo cười, mau hợp lực giải quyết hắn, sau đó người còn chiếm cứ thân thể của hắn nữa chứ." Trong thức hải, Bạch Tử Cống la lớn. Không hiểu vì sao khi hắn bị La Sát Vương bên trong chiếm cứ thân thể, lại nghe được tiếng cười của hắn. Bạch Tử Cống luôn có cảm giác bất an không yên, cảm thấy La Sát Vương bên trong sẽ gạt mình. Điều này cũng không trách được Bạch Tử Cống. Rốt cuộc trước kia, không ít lần La Sát Vương bên trong đã gạt hắn. Nghe được Bạch Tử Cống thúc giục, La Sát Vương bên trong đem tay phải gãy, khôi phục lại, sau đó nói với Vân Hầu và Sở Giang Vương. Cùng nhau lên! Nhảy mắt, Vân Hầu cùng Sở Giang Vương liền phóng về phía La Sát Vương bên ngoài, mà La Sát Vương bên trong chẳng những không tiến lên, ngược lại còn lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Phát hiện La Sát Vương bên trong lùi lại phía sau, Bạch Tử Cống lập tức hô. Này này này này, ngươi chạy cái gì? Không phải là ta chạy, mà là kéo giãn khoảng cách. La Sát Vương bên trong giải thích. Nếu không, hắn trực tiếp có thể lôi linh hồn của ta ra. Vừa mới giải thích xong, La Sát Vương bên trong liền nhìn thấy biểu tình của La Sát Vương bên ngoài, vì thế chạy nhanh hô lớn. Hắn muốn chạy, mau cản hắn lại, đừng để cho hắn thi pháp. Chương 586, áp chế. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nghe thấy La Sát Vương bên trong nói, La Sát Vương bên ngoài trong lòng liên tục rít gào. Hắn vốn dĩ muốn chạy, nhưng La Sát Vương bên trong cũng chính là chính hắn. Tính cách suy nghĩ của mình tự nhiên là hắn biết, cho nên La Sát Vương bên ngoài có phản ứng gì, La Sát Vương bên trong liền có thể đoán ra được hành động tiếp theo. Điều này khiến cho La Sát Vương bên ngoài tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Mà sau khi nghe La Sát Vương bên trong nói, Vân Hầu cùng Sở Giang Vương nhanh chóng công kích, ngăn cản La Sát Vương bên ngoài thi pháp. Vân Hầu vung trưởng, trưởng phòng mãnh liệt đánh tới La Sát Vương bên ngoài. Mà Sở Giang Vương cũng vung tay lên, năng lượng dao động mãnh liệt xuất hiện, âm quỷ chi khí ngưng tụ thành trường mâu màu đen bay ra phóng tới La Sát Vương bên ngoài. Khi Vân Hầu và Sở Giang Vương điên cuồng tấn công tới, La Sát Vương bên ngoài chỉ có thể từ bỏ tính toán ở trong đầu, trở tay lấy ra một thanh trường đao, một giây bổ ra chín đao. Chín đao cương bay ra công kích đến chính thanh trường mâu, rồi sau đó La Sát Vương bên ngoài hai tay vung lên, trường đao trong tay mang theo khí thế thẳng tiến mà không lùi, hung hăng bổ tới Vân Hầu. Vân Hầu hừ lạnh một tiếng, lực lượng trên cánh tay mạnh mẽ thêm vài phần, cùng với một đao của La Sát Vương bên ngoài đánh vào nhau. Một tiếng tinh thiết va chạm vào nhau vang lên, sau đó Vân Hầu và La Sát Vương bên ngoài đều lui về phía sau. Nhìn vết thương trên tay khi bị trưởng đao đánh vào, sắc mặt Vân Hầu không đổi, lại lần nữa tấn công La Sát Vương bên ngoài. Hắn vốn là cương thi, chỉ cần đại não hoặc trái tim không bị xuyên thủng, vết thương trên tay hắn không phải là mối lo. Mà La Sát Vương bên ngoài nhìn trường đao bị sứt mẻ, sắc mặt đen như đáy nồi, trong lòng lại nhớ lại chuyện La Sát Huyết Nhận bị Phong Đô Đại Đế đánh gãy. Nếu có một vũ khí tốt, hắn cũng không phải chịu thiệt như thế này. Khóe mắt chú ý thấy Vân Hầu lại tấn công tới, thời điểm đang muốn phản kích, La Sát Vương bên ngoài lại nhìn ra mục đích của hắn, vội nói to. Sở Giang Vương công kích phía bên hông trái hắn ba tấc. Được nhắc nhở, Sở Giang Vương không nói nhiều, liền theo lời của La Sát Vương bên trong mà hành động. Lần này La Sát Vương bên ngoài thật sự bị tức giận đến hộc máu, còn chưa kịp động thủ đã bị người ta tìm được nhược điểm, như thế hắn còn đánh như thế nào được đây? La Sát Vương bên ngoài hộc máu mà công kích của Sở Giang Vương đã đến. Ngoài ra, Vân Hầu cuồng bạo vung quyền, tạo ra mưa quyền ảo ảnh bao phủ đến toàn thân La Sát Vương bên ngoài. Đối mặt với công kích của Vân Hầu và Sở Giang Vương, so sánh nặng nhẹ, La Sát Vương bên ngoài lựa chọn đối mặt với công kích của Vân Hầu. Thời điểm nhìn quyền ảnh đánh tới, La Sát Vương bên ngoài vung đao bổ ra, tư thế liều mạng. Quyền ảnh, ánh đao bay tán loạn trong không gian, bắn ra quang mang chói mắt giống như pháo hoa lóe sáng. Nhất chiều đấu nhau chẳng những làm trường đao trong tay của La Sát Vương bên ngoài đứt đoạn, mà thân thể giống như một cây chùy bị đập trúng ngực, nháy mắt cả người bay ngược ra ngoài. Thế nhưng hắn bay ngược ra sau lại là hướng công kích của Sở Giang Vương đánh tới. Cẩn thận, hắn muốn phá vây. Đều là một người, La Sát Vương bên ngoài chổng mông lên, La Sát Vương bên trong liền biết hắn muốn ỉa ra phân gì. Cho nên nhìn thấy hắn toàn lực bay ngược ra sau, La Sát Vương bên trong liền biết hắn giả vờ bị Vân Hầu đánh bay. Vì thế nhanh chóng nhắc nhở Vân Hầu cùng Sở Giang Vương. Thế nhưng nhanh chóng nhắc nhở nhưng không bằng tốc độ của La Sát Vương bên ngoài. Khi lời nói của hắn vừa kết thúc, La Sát Vương bên ngoài đã cầm đoạn đao trong tay, không màng công kích của Vân Hầu phía sau đánh tới, toàn lực bổ ra một đao về phía Sở Giang Vương. Đồng thời hai mắt màu máu gắt gao chừng Sở Giang Vương. Lập tức Sở Giang Vương cảm giác được không gian bốn phía đọng lại, rồi sau đó cả người lạnh toát, một cỗ hơi thở tử vong dâng lên ở trong lòng. Điều này làm hắn cho không khỏi nhớ lại thời điểm lúc trước chính mình cùng đám người Phong Đô Đại Đế chiến đấu cùng với La Sát Vương. Cũng giống như thế này, bị La Sát Vương bổ trúng một đao. Nếu không phải sau đó có Phong Đô Đại Đế kịp thời cứu chữa thì hắn đã chết rồi. Mà giờ khắc này, tình cảnh này cũng giống lúc trước, giống nhau như đúc. Áp xuống sợ hãi trong lòng, Sở Giang Vương đánh ra một công kích yếu ớt, bị La Sát Vương bên ngoài một đao phá nát, rồi sau đó ánh đao không dừng một chút nào bổ tới Sở Giang Vương. Cho dù là đoạn đao, nhưng trong tay La Sát Vương bên ngoài nó cũng thành tuyệt thế thần binh, chặt đứt cổ của Sở Giang Vương đang không hề có chiến ý, tuyệt đối không thành vấn đề. Thời điểm một đao của La Sát Vương bên ngoài sắp chặt đứt cổ Sở Giang Vương, công kích của Vân Hầu nhanh hơn hắn một bước, một quyền đánh vào trên vai đang cầm đao của hắn. Tuy rằng công kích này của Vân Hầu không nguy hiểm đến tính mạng của La Sát Vương bên ngoài, thậm chí đối với hắn không có ảnh hưởng đến cục diện, nhưng lại khiến tay của La Sát Vương bên ngoài run lên một chút. Tay hắn run lên, lưỡi đao bị lệch hướng, không có chặt đứt cổ của Sở Giang Vương mà chặt đứt cánh tay phải của Sở Giang Vương. Cảm giác cụt tay kịch liệt đau đớn khiến cho Sở Giang Vương thống khổ kêu rên, cầu sinh trong đáy lòng toát ra, vội vàng kéo giãn khoảng cách với La Sát Vương bên ngoài. Thấy không giết chết được Sở Giang Vương, La Sát Vương bên ngoài khó chịu hừ lạnh một tiếng, không có bổ ra đao thứ hai. Bởi vì hắn đã không còn thời gian, chỉ hoãn vài giây, Vân Hầu đã đuổi đến phía sau hắn. Vừa rồi Vân Hầu đánh ra một quyền, tiếp đó liền đạp chân lên không trung như đạp trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm vang, cả người phóng lên như đạn pháo, cấp tốc bắn về phía La Sát Vương bên ngoài, hai tay múa lên liên tiếp công kích. La Sát Vương bên ngoài không còn cách nào, chỉ có thể xoay người vung đao bổ về phía sau. Quyền và đao chạm với nhau, phát ra những tiếng nổ mạnh rung trời. Vân Hầu một quyền nhanh hơn một quyền tàn nhẫn hơn một quyền, sức mạnh không ngừng gia tăng. Mà La Sát Vương bên ngoài, đoạn đao trong tay dưới công kích của Vân Hầu từng tấc đứt đoạn, cuối cùng ngay cả chuôi đao cũng bị một quyền của Vân Hầu chấn vỡ. Lúc sau trong tay đã không còn vũ khí, La Sát Vương bên ngoài bị một quyền của Vân Hầu đánh bung hai tay, sau đó thở dịp ngực hắn bị lộ ra, quyền biến thành trường, sau đó là một cái thủ đao đâm tới. Móng tay bén nhọn đen nhánh của Vân Hầu giống như dao nhọn sắc bén, trực tiếp chọc phá ngực của La Sát Vương bên ngoài, để lại năm dấu máu chảy đầm đìa. Thấy như vậy, La Sát Vương bên trong phản đối: Vân Hầu, đó chính là thân thể của ta, ngươi kiểm chế một chút đi, ngàn vạn lần đừng có đánh hỏng nó, hỏng rồi ta lại mất công sửa chữa. Nhưng mà Vân Hầu mắt điếc tai ngơ, thời điểm chiến đấu không ai có thể làm chính hắn phân tâm, bởi vì ai cũng không có thể đoán được sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Giống như hiện tại, La Sát Vương bên ngoài bị một chưởng của Vân Hầu đâm thủng ngực, nhìn như thua rồi, nhưng một khắc sau chỉ thấy La Sát Vương bên ngoài nổi giận, gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra, đánh bay Vân Hầu ra ngoài, cũng để lại trên ngực Vân Hầu một vết chưởng ấn thật sâu. Chương 587 Hư ảnh thần bí. Đây là chiêu phản kích trước khi bước vào đường cùng của La Sát Vương bên ngoài. Thế nhưng La Sát Vương bên ngoài vừa một chưởng đánh bay Vân Hầu, lập tức liền cảm ứng được phía sau có hàn khí đánh úp lại. La Sát Vương bên ngoài không nói hai lời, xoay người phất tay quét ngang qua, tay không đánh tan 5 cây trường mâu quỷ khí. Nhưng còn 4 cây quỷ khí trường mâu vừa với một tốc độ xảo quyệt đánh tới, thời dịp La Sát Vương bên ngoài chưa kịp hồi lực, hung hăng đánh lên người hắn. Sau khi 4 cây quỷ khí trường mâu đánh trúng, liền trực tiếp cắm trên người La Sát Vương bên ngoài. Sau đó 4 cây quỷ khí trường mâu hóa thành quỷ khí âm u, xâm lấn vào cơ thể La Sát Vương bên ngoài. Không cần phải nói, mấy cây trường mâu là thủ đoạn của Sở Giang Vương. Ấy, ta đã nói đừng đánh hỏng thân thể của ta, đó chính là ta đó. La Sát Vương bên trong nhìn thân thể của mình bị phá hủy, sốt ruột dậm chân. Thế nhưng nhìn Sở Giang Vương mặt đầy âm trầm nhìn mình, hắn liền không nói gì nữa. Vừa rồi phát sinh những chuyện gì, La Sát Vương bên trong đều có thể nhìn thấy. Ăn thiệt thòi lớn như vậy, Sở Giang Vương sao có thể không trả thù. Lúc này ánh mắt Sở Giang Vương âm trầm từ trên người La Sát Vương bên trong thu lại, quay đầu nhìn về phía La Sát Vương bên ngoài. Hơn nữa sắc mặt không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Kỳ thật Sở Giang Vương kể cả trong lòng sợ hãi La Sát Vương bên ngoài, nhưng cũng không biến thành bộ dáng như vừa rồi. Sở dĩ biến thành như vậy là thời điểm La Sát Vương bên ngoài công kích Sở Giang Vương vừa rồi, hắn đã sử dụng thủ đoạn công kích linh hồn. Hai mắt màu máu của hắn dùng công kích linh hồn gợi nhớ lại thời điểm Sở Giang Vương chiến đấu lúc trước cùng tình cảnh gần chết, sau đó đem cảm xúc sợ hãi của Sở Giang Vương kích phát đến mức độ cao nhất. Cũng vì nguyên nhân này mới khiến Sở Giang Vương vừa rồi không chịu nổi một đòn. Nhưng cũng may thời điểm La Sát Vương bên ngoài chặt đứt cánh tay của Sở Giang Vương, cảm giác đau đớn đã đánh thức Sở Giang Vương, làm hắn tỉnh dậy, cũng hiểu mình đã trúng chiêu. Cho nên trong tức giận, hắn mới có thể giơ tay đánh ra công kích, vừa vặn đúng lúc La Sát Vương bên ngoài vừa đánh bay Vân Hầu, mới có thể xuất hiện cục diện có lợi bây giờ. Quỷ khí xâm nhập cơ thể, sắc mặt La Sát Vương bên ngoài biến hóa. Mà lúc này Vân Hầu bị một chưởng của hắn đánh bay, đã dùng tốc độ nhanh nhất bay trở lại đây. Trong phút chốc, một âm thanh xé sách không khí vang lên phía sau Vân Hầu. Khi một quyền của hắn đánh lên ngực của La Sát Vương bên ngoài, âm thanh đó mới biến mất. Ngực và bụng bị thương nghiêm trọng, La Sát Vương bên ngoài kêu lên một tiếng đau đớn, từ không trung rơi xuống mặt đất. Vân Hầu bay sát theo sau đó, ra sức đánh chó rơi xuống nước là sự tình ai cũng sẽ làm. Huống chi Sở Giang Vương còn bị La Sát Vương bên ngoài chặt đứt một cánh tay nữa. Chỉ thấy Sở Giang Vương hừ lạnh một tiếng, một hư ảnh thân khoác long bào, đầu đội mũ miện có chuỗi bộ ngọc, bộ dáng tương tự Sở Giang Vương xuất hiện phía sau hắn. Trong lúc nhất thời, một cỗ uy áp vô hình từ trên người hư ảnh này xuất hiện, tràn ngập trong không gian xung quanh, khiến cho trong lòng mọi người đều có cảm giác muốn quỳ lạy. Mà La Sát Vương bên trong và bên ngoài khi nhìn thấy hư ảnh phía sau Sở Giang Vương, đồng tử trong mắt liền co rụt lại, một loại cảm giác kiêng kỵ, hay nói cách khác là cảm giác sợ hãi đột nhiên sinh ra. Bạch Tử Cống trong thức hải cảm ứng được La Sát Vương bên trong dâng lên cảm giác sợ hãi, trong lòng tò mò không biết rốt cuộc hư ảnh kia sau lưng Sở Giang Vương là ai, vì sao lại làm La Sát Vương bên trong lòng sợ hãi đến vậy. Bạch Tử Cống sẽ không cho rằng đó là Phong Đô Đại Đế, bởi vì đã từng cùng Phong Đô Đại Đế chiến đấu liều mạng, La Sát Vương bên trong sao lại đối với hắn mà sinh ra sợ hãi chứ. La Sát Vương, người chết đi cho ta. Âm thanh lạnh băng không chứa một tia cảm tình từ trong miệng của Sở Giang Vương thốt ra. Vân Hầu, chạy mau. La Sát Vương bên trong sắc mặt biến đổi, nhanh chóng hét lớn. Nghe thấy La Sát Vương bên trong kêu lớn, Vân Hầu nhanh chóng lắc mình rời đi. Cũng không chỉ vì La Sát Vương bên trong nhắc nhở, mà bởi vì vừa rồi trong lòng Vân Hầu sinh ra một tia hơi thở tử vong. Sau khi Vân Hầu rời đi, La Sát Vương bên ngoài muốn chạy, nhưng lúc này hư ảnh phía sau là Sở Giang Vương giơ tay, một ngón tay chỉ vào người La Sát Vương bên ngoài, một âm thanh lạnh lùng vang lên trong thiên địa. Diệt! Theo tiếng diệt này rơi xuống, bốn phía xung quanh cho người ta một loại cảm giác hơi thở như vạn vật đều tiêu tan. Ngay cả ý thức của Bạch Tử Cống trong thức hải cũng cảm giác được hơi thở này. Theo sau đó, một cỗ lực lượng vô hình vô danh từ ngón tay hư ảnh bắn ra, sau đó xuất hiện bên người La Sát Vương bên ngoài, đánh sâu vào trong cơ thể của hắn, dường như muốn diệt sát hoàn toàn La Sát Vương bên ngoài. À, Sở Giám Vương, ngươi không thể giết chết ta! La Sát Vương bên ngoài gầm lên một tiếng, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra, xua tan cỗ năng lượng kia bao quanh hắn. La Sát Vương, chuyện này là sao? Bạch Tử Cống lập tức hỏi, nhưng lúc này La Sát Vương bên trong im lặng, một câu cũng không nói. Theo tiếng gầm giận dữ bùng nổ của La Sát Vương bên ngoài, những lực lượng đánh sâu vào trong cơ thể của hắn lập tức bị năng lượng bộc phát bên trong cơ thể hắn đánh tan. Mà hư ảnh phía sau Sở Giang Vương lúc này cũng chậm rãi biến mất. Trên mặt Sở Giang Vương tràn đầy mệt mỏi suy yếu. Thời điểm hư ảnh kia biến mất, La Sát Vương bên trong khống chế thân thể Bạch Tử Cống nhanh như chớp thuấn di tới bên người La Sát Vương bên ngoài. Là ngươi? Nhìn La Sát Vương bên trong xuất hiện, La Sát Vương bên ngoài sắc mặt đại biến. La Sát Vương bên trong cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền từ trong cơ thể Bạch Tử Cống chui ra, sau đó hóa thành hai luồng khí thể màu đỏ tươi chui vào hai lỗ mũi của La Sát Vương bên ngoài. Theo La Sát Vương bên trong biến thành khí thể chui vào, La Sát Vương bên ngoài nhắm hai mắt lại, cả người lơ lửng trên không trung. Ý thức của Bạch Tử Cống trở về, không có nhìn La Sát Vương lơ lửng trước mặt mà ngẩng đầu nhìn về phía trên. Sở Giang Vương mặt đầy mệt mỏi suy yếu. Lúc này Vân Hầu cũng đến bên người La Sát Vương, cùng Bạch Tử Cống liếc mắt một cái. Cả hai người đều nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của đối phương, nhưng ai cũng không nói ra khỏi miệng. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, La Sát Vương bỗng nhiên mở hai mắt. Mà một khắc hắn mở ra hai mắt, Vân Hầu sớm đã chuẩn bị sẵn, đánh ra một quyền mãnh liệt. Đừng đánh, là ta! Ngữ điệu quen thuộc truyền vào tai Bạch Tử Cống, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Vân Hầu, hắn đã thành công. Nghe được Bạch Tử Cống nói, tay Vân Hầu đổi hướng, quyền ảnh trực tiếp xẹt qua bên cạnh đầu La Sát Vương đánh đi. Vài phút sau xác nhận là La Sát Vương bên trong đã thành công, trở thành ý thức duy nhất. Bạch Tử Cống nhìn về phía Sở Giang Vương, hỏi ra vấn đề đè nặng trong lòng lẫy giờ. Hết tập 82. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã biết được là Sở Giang Vương sau khi sư hồn của Rớt thì đã tìm được trong ký ức của Rớt những thông tin về người thần bí kia, người đến từ Hồng Hoang thứ hai ngoài La Sát Vương. Người đó đã lập ra một nơi được có tên là Atlantis, một thần thoại của châu Âu, một thần thoại cổ của châu Âu, một nơi rất là thần bí, từng có trong lịch sử có của rất nhiều sử sách nhưng mà chưa từng một ai có thể tìm ra. Có trong cả thần thoại, có trong cả sử sách nha. Nếu mà chúng ta đã từng đọc về Atlantis thì chúng ta đã biết là Atlantis không chỉ có trong thần thoại mà được ghi lại trong sổ lịch sử của rất nhiều nền văn minh. Hay là ở trong chuyện này lấy ra rất nhiều cái thứ liên quan đến cuộc sống bên ngoài nha. Thế nên là khi mà Sở Giang Vương ở trong ký ức của Zeus biết được là người sáng lập ra Atlantis chính là người thần bí đến từ Hồng Hoang thì hắn cũng khiến cho Bạch Tử Cống rất là ngạc nhiên, tại vì Atlantis đã thực sự tồn tại rất lâu đời rồi, nó là một thần thoại và một thứ mà người ta không hề nghĩ đến. Sau đó thì Sở Giang Vương cũng đã tiếp tục cho Bạch Tử Cống biết là trong trí nhớ của Zeus thì ở trong Atlantis có một tòa thần điện, và có một lần mà người thần bí đó tiến vào trong cái tòa thần điện cái tòa thần điện đó thì chỉ có người đó có thể tiến vào được thôi. Một thời gian lâu sau thì hắn lại xuất hiện trở lại và nhấn chìm Atlantis một lần cho đến tận bây giờ. Vậy là bọn Bạch Tử Cống rất là tò mò, thì không biết là bên trong cái thần điện đó nó sẽ có những bí mật gì, và họ đã quyết định đi tới Atlantis để tìm hiểu. Nhưng mà khi bọn họ chuẩn bị đi thì La Sát Vương phong ấn bên trong trái tim Bạch Tử Cống đã phát hiện, cảm nhận được một nửa linh hồn kia của hắn đang tiến tới đây. Và mục đích của họ, nửa linh hồn kia thì chúng ta cũng biết rồi, là muốn dung hợp hai linh hồn còn trở thành một La Sát Vương chân chính. Và thì cũng đúng như lời hứa của Bạch Tử Cống cũng muốn là La Sát Vương bên trong trái tim mình, bị phong ấn bên trong trái tim mình, trở thành một La Sát Vương chân chính và là trở thành ý thức chính. Nên hắn đã nhờ Vân Hầu cũng như là Sở Giang Vương giúp đỡ hắn là tiêu diệt cái tên La Sát Vương bên ngoài mà hắn đã thả ra trước đây. Và trận chiến đã diễn ra rất là kịch liệt, và chúng ta biết rằng dân Vân Hầu rất là mạnh, tuy rằng chưa đạt đến thiên tiên nhưng mà mới ở địa tiên chi cảnh, nhưng mà Vân Hầu đã có thể chống lại một thiên tiên. Và cái võ công của hắn, nó mang thần chi khu là chi khu, thì nó không hề bị ảnh hưởng bởi thiên địa chi lực, khiến cho Vân Hầu hầu như là đánh ngang tay với La Sát Vương bên ngoài. Và sau cái trận chiến đấy, nhờ được sự hỗ trợ của La Sát Vương bên trong, tại vì hắn rất hiểu La Sát Vương bên ngoài, tại vì hắn hiểu chính hắn là đúng thôi, tại vì nó vẫn là chính hắn mà, nên là hắn luôn nhìn thấy được những cái hành động tiếp theo của La Sát Vương bên ngoài, khiến La Sát Vương bên ngoài không có làm cách nào có thể chiếm được thế thượng phong trước Sở Giang Vương của Vân Hầu. Và trong cuộc chiến thì không may là Vân Hầu cũng đã bị La Sát Vương bên ngoài chém đứt cánh tay phải. Thì lúc đó thì sau khi bị chém đứt tay phải thì Vân Hầu đột nhiên lại tỉnh lại, tại vì hắn trước đấy đã bị La Sát Vương bên ngoài tấn công bằng tinh thần, đâm ra hắn đã bị lâm vào cảm giác sợ hãi và mất hết đi sức phản kháng. Mà khi hắn tỉnh lại thì hắn đã xuất ra một chiêu thức, hắn gọi ra một hư ảnh một người mặc long bào, đầu đội mũ miện có chuỗi ngọc. Và khi nhìn thấy cái hư ảnh này thì cả La Sát Vương bên trong và La Sát Vương bên ngoài đều rất là kinh ngạc, rất là sợ hãi. Và cái hư ảnh này mang đến cho người ta cảm giác áp bách và cực kỳ sợ hãi và muốn quỳ lạy. Thì vậy, ở tập tiếp theo thì chúng ta sẽ được tìm hiểu xem là liệu hư ảnh này là ai, là một người như thế nào. Và Bạch Tử Cống đang chuẩn bị hỏi Sở Giang Vương hư ảnh này rốt cuộc là thứ gì và là ai, thì chúng ta hãy tìm hiểu trong tập tiếp theo nha. Và tiếp theo thì liệu bọn họ có đi đến Atlantis không, và sẽ tìm được những manh mối gì ở đây nữa về cái người thần bí đến từ Hồng Hoang kia, thì chúng ta hãy đón xem trong tập 83. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.